Một đời danh tiếng ngưng lũng. Chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước tòa nhà khuyến học, nhóm học sinh đang náo nhiệt bàn bạc kế hoạch tổ chức ăn mừng vào buổi tối. Văn Đình Lệ, trong lòng háo hức muốn chia sẻ tin mình thi đậu với cha và Tiểu Đào. Liền nói, tối nay mình không đi chơi với các bạn được, phải về bệnh viện trước đã, giờ cũng gần 4 giờ rồi. Ít nhất cũng ở lại ăn tối cùng mọi người chứ. Mà này, đã quyết định chọn học ngành sư phạm hay kinh tế chưa? Chuyện đó để mai tới nhà Triệu Thanh La bàn kỹ hơn. Đúng lúc đó, thầy Trịnh, chủ nhiệm ban nghệ thuật, tình cờ đi ngang qua, thấy nhóm học sinh tụ tập rảnh rỗi liền chống nạnh nói. Tôi đang cần người phụ giúp đây. Qua đây, chuyển đống đồ này tới hội trường nào. Các cô gái cười rộ lên rồi súng lại làm việc. Theo truyền thống hàng năm của trường, sau khi có kết quả thi, học sinh sẽ tham dự buổi lễ tốt nghiệp long trọng và ban nghệ thuật phụ trách chuẩn bị cho sự kiện này. Khi đến hội trường, mọi người vừa làm vừa đùa giỡn, tiếng cười trong trẻo vọng ra cả bên ngoài. Chẳng bao lâu sau, Cao Tiểu Văn cũng xuất hiện. Vốn dĩ cô luôn có phong thái kiêu sa, nhưng ở trường thì có phần kiềm chế. Hôm nay, có lẽ vì nhận được bảng điểm tốt nghiệp, cô chẳng còn ngần ngại, hệt như một con công khoe mẽ đi trước. Phía sau có tài xế xách hộ hộp bánh ngọt. Cô đem bánh và nước ngọt chia cho mọi người, rồi tự ngồi nghiêng ngả trên một thùng đồ. Nhìn thấy Văn Đình Lệ trong đám đông, cô vội nhảy xuống, kéo cô ra một góc và nói nhỏ. Tôi có chuyện muốn kể cho bạn nghe. Cô cười gian, sáng nay anh trai tôi tức lắm. Biết vì sao không? Cũng tại vụ cuộc thi sắc đẹp ấy. Thì ra, để chuẩn bị cho sự ra mắt của giật phi lâm, Cao Đình Tân đã bỏ ra rất nhiều công sức, mời các ông chủ tòa soạn báo đi ăn, thậm chí còn tặng phong bì đỏ cho vài phóng viên có tiếng. Kết quả, chỉ sau một ngày, Văn Đình Lệ đã bất ngờ nổi tiếng, làm lu mờ toàn bộ sự kiện của anh ta. Sáng nay, khi Cao Đình Tân đến ngân hàng của mình, mấy quản lý ở đó đang tụ tập xem báo. Họ còn bàn tán rôm rả rằng sẽ dẫn vợ con đến Hân Hân xem náo nhiệt. Anh tôi tức đến mức mắng xối xả mấy quản lý. Rồi sáng nay, anh ấy mời Mạnh Kỳ Quang về nhà để bàn đối sách. Bạn đoán xem Mạnh Kỳ Quang nói gì? Anh ấy bảo rằng anh ấy đã xem màn biểu diễn của bạn tôi đó và đã dự đoán trước rằng bạn sẽ dành hết sự chú ý bởi vì bạn diễn quá xuất sắc. Văn Đình Lệ ngạc nhiên. Hóa ra Mạnh Kỳ Quang không chỉ ghé qua mà còn nghiêm túc xem hết màn biểu diễn của cô. Anh trai tôi nói nếu cứ thế này, người dân Thượng Hải chỉ nhớ Hân Hân náo nhiệt, chứ chẳng ai nhắc đến giật phi lâm mới mở trên đường Hà Phi nữa. Nếu mở màn không thuận lợi, doanh thu sau này cũng sẽ gặp khó khăn. Anh ấy ép Mạnh Kỳ Quang nghĩ cách, nhưng anh ấy lại nói mình chẳng có kế sách gì. Thế là anh trai tôi mắng anh ấy thiên vị, còn bảo anh ấy có mưu đồ riêng. Nói đến đây, Cao Tiểu Văn liếc Văn Đình Lệ, Mạnh Kỳ Quang chịu không nổi, liền bảo rằng có một người có thể xoay chuyển tình thế. Chính là tiểu thư Chu Tử Hà mà anh tôi từng đặt kỳ vọng lớn. Nhưng có dùng hay không thì phải xem quyết định của anh ấy. Anh ấy còn bảo rằng Hân Hân nhờ bạn mà xoay chuyển được tình thế, thì giật phi lâm cũng phải dựa vào chính người của mình. Nghe vậy, anh trai tôi lập tức gọi điện cho tiểu thư Chu. Văn Đình Lệ cảnh giác hỏi. Vậy anh bạn đã nói gì với cô Chu? Không rõ, anh ấy sợ tôi tiết lộ bí mật nên đã đuổi tôi đi trước. Nhưng tôi đoán chắc có liên quan đến Lục Thế Trừng. Ai cũng biết Lục Thế Trừng thân thiết với hiệu trưởng, mà hiệu trưởng thì rất quý Chu Tử Hà. Nếu là Chu Tử Hà, tôi chắc chắn cô ấy sẽ tìm cách thuyết phục Lục Thế Trừng đến xem trận chung kết. Với Lục Thế Trừng, việc đó chẳng đáng gì, nhưng với anh tôi thì lại rất quan trọng. Chỉ cần Lục Thế Trừng đồng ý, anh tôi sẽ dám rêu rao rằng giật phi lâm sắp hợp tác với nhà họ Lục. Dù khách đến xem đêm đó không đông, các đối tác tiềm năng cũng sẽ không bị Hân Hân cướp mất. Đang nói, nhóm học sinh từ xa đi tới hội trường. Tiểu thư Chu Tử Hà ngoài đời còn đẹp hơn trên báo. Các bạn không thấy cô ấy và Lục tiên sinh ngồi đối diện nhau trông rất xứng đôi sao? Suỵt, đừng nói bậy, có gì đâu, hiệu trưởng cũng ngầm tỏ ý như vậy. Vừa nãy còn nói Chu Tử Hà có đồ muốn đưa cho Lục tiên sinh. Bảo anh ấy tối nay đến nhà cô ấy đấy. Văn Đình Lệ nghe xong, không nhịn được hỏi, các bạn gặp tiểu thư Chu Tử Hà rồi à? Cô ấy ở văn phòng hiệu trưởng. Lục tiên sinh cũng ở đó. Đúng vậy, họ vừa nói vừa chỉ tay. Nhưng họ đi rồi. Văn Đình Lệ kiễng chân nhìn về phía xa. Cao Tiểu Văn liền huýt tay cô. Cười gian, tôi đã nói mà, thấy chưa? Cô lại cười tiếp. Chu Tử Hà này, đúng là không nhìn nhầm cô ấy. Tôi thích những cô gái thông minh, hành động dứt khoát như vậy. Đúng lúc này, thầy Trịnh gọi mọi người vào hội trường làm việc tiếp. Sau khi xong việc, Cao Tiểu Văn mời thầy Trịnh cùng các học sinh qua quán ăn bên đường dùng bữa. Trong khi đó, Yến Chân Chân và Triệu Thanh La bận tìm Văn Đình Lệ. Nhưng chẳng thấy bóng dáng cô đâu. Văn Đình Lệ vội vã trở về bệnh viện Từ Tâm. Trước khi vào còn ghé mua một giỏ hoa quả ở cửa. Vừa bước vào hành lang, Văn Đình Lệ đã nghe thấy tiếng ho khan yếu ớt của cha. Âm thanh trống rỗng xen lẫn tiếng rít quái dị. Dù đang giữa hè vẫn toát lên cảm giác lạnh lẽo. Trước đây, mỗi lần nghe âm thanh bệnh hoạn này, lòng cô luôn se lại. Nhưng lần này, cô tràn đầy tự tin, lấy bảng điểm từ túi sách ra, nắm chắc trong tay. Thời gian gần đây, tình trạng của cha cô lúc tốt lúc xấu, khiến tâm trạng cô cũng chao đảo theo. Nhưng mỗi khi bệnh tình trở nên nguy kịch, ông lại hồi phục một cách kỳ diệu. Bác sĩ Thompson tỏ ra khó hiểu, còn Văn Đình Lệ biết rõ điều gì đã giúp cha mình duy trì đến giờ. Khi cầm trên tay bảng điểm, cô nảy ra ý nghĩ, có lẽ tin cô thi đỗ sẽ giúp cha hoàn toàn hồi phục. Cô hớn hở bước vào phòng bệnh, con về rồi đây. Y tá trưởng Lưu đang hướng dẫn một y tá trẻ vỗ lưng cho Văn Đức Sinh. Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Văn Đình Lệ, bà cũng bật cười theo. Chuyện gì mà vui thế? Một giờ sau, tinh thần của Văn Đức Sinh khá hơn hẳn. Ông tự mình ăn hết nửa bát cháo, rồi nửa nằm nửa ngồi trên gối, bàn chuyện cùng Văn Đình Lệ về việc đi Nam Kinh để thông báo tin vui trong buổi tế tổ. Văn Đình Lệ vừa bóc quýt cho em gái vừa đáp lời cha. Cứ theo ý cha đi, thím Chu sẽ ở lại Thượng Hải chăm nom nhà cửa, cha và con sẽ đưa Tiểu Đào đi bằng tàu hỏa, nhưng bây giờ đi mua vé thì hơi vội. Cha cứ dưỡng bệnh đã. Khi cha khỏe lại, đừng nói Nam Kinh, con sẽ đưa cha đi Bắc Bình chơi vài lần nữa. Con cũng muốn đi Bắc Bình. Tiểu Đào ngẩng đầu, đôi mắt sáng ngời. Văn Đình Lệ khẽ chạm vào mũi em gái. Nghe nói kẹo hồ lô ở Bắc Bình rất ngon. Tiểu Đào định ăn bao nhiêu xiên nào? Tiểu Đào giơ 5 ngón tay lên, sau đó lại nhanh chóng đưa cả bàn tay kia ra khi thấy 5 ngón không đủ. Văn Đình Lệ bật cười khanh khách, còn Văn Đức Sinh nằm trên gối, ánh mắt chứa đầy tình thương và hy vọng, gương mặt hốc hác của ông cũng trở nên rạng rỡ hơn hẳn. Bác sĩ Thompson khi tới kiểm tra phòng cũng bất ngờ. Ông nói với Văn Đình Lệ và y tá trưởng Lưu, tâm trạng bệnh nhân hiện rất tốt. Nếu tình hình tiếp tục cải thiện, không chừng có thể hoàn toàn hồi phục. Câu nói này khiến Văn Đình Lệ tràn đầy động lực. Đợi cha ngủ, cô lục trong hòm quần áo lấy ra một chiếc sườn xám, mang vào nhà vệ sinh nữ để chỉnh trang. Thím Chu vừa bưng chậu nước tới liền ngạc nhiên. Cô định ra ngoài à? Không ăn tối với chúng tôi sao? Cháu qua nhà bạn một chút. Yên tâm, chắc chắn sẽ về trước 8:30. Cô buộc một chiếc nơ nhung đỏ ở đuôi tóc, kết hợp với chiếc sườn xám màu trắng nhạt, trông vừa thanh thoát vừa tươi tắn. Cô soi gương ngắm nghía, vô tình bắt gặp ánh mắt nghi ngờ của thím Chu qua gương. cô vội vàng bước ra khỏi phòng, rồi gọi một chiếc xe kéo. Trước khi lên xe, cô còn ghé mua một giỏ trái cây. Khi đến nơi, Văn Đình Lệ không vội xuống xe. Cô nhoài người nhìn về con đường nhỏ trước tòa nhà, nhanh chóng nhận ra chiếc xe của Lục Thế Trừng, liền bảo người phu xe: "Bác dừng ở đây giúp tôi." Cô cẩn thận nhìn quanh rồi bước lên bậc thềm. Trước cửa nhà hiệu trưởng Tào, những luống hoa dạ lý và nguyệt quế tỏa hương thơm ngào ngạt. Một làn gió mát thổi qua, cô hít sâu một hơi rồi nhấn chuông cửa. "Ảnh đều ở đây." Chu Tử Hà đưa một album cũ cho Lục Thế Trừng. Hiệu trưởng Tào chỉ vào một tấm hình trong album. "Đây là lúc ba chúng ta vừa nhập học. Mẹ cậu khi ấy mới 15 tuổi, là học sinh tinh nghịch nhất toàn trường. Cậu không chỉ giống mẹ ở ngoại hình, mà cả tính cách cũng giống." Chu Tử Hà ngạc nhiên mỉm cười. Hiệu trưởng Tào thở dài: "Đừng nhìn bây giờ Thế Trừng ít nói thế này. Lúc nhỏ, cậu ấy nghịch ngợm và biết cách nịnh nọt người khác lắm." Bà nhớ lại một câu chuyện thú vị mà bạn thân quá cố của mình, Hy Duyệt, từng kể. Có lần, Hy Duyệt đang giận chuyện gì đó. Thế Trừng, lúc ấy vừa học được một trò ảo thuật nhỏ, liền chỉ sau lưng bà nói: "Mẹ, đằng sau có gì kia?" Hy Duyệt quay lại nhưng chẳng thấy gì. Vừa quay lại thì trước mặt đã xuất hiện một bông hoa. Cậu bé 4 tuổi rưỡi ngây thơ nói: "Mẹ, mẹ đẹp như bông hoa này vậy." Kể xong, gương mặt Hy Duyệt lúc nào cũng ánh lên niềm vui. Nhớ lại chuyện cũ, lòng hiệu trưởng Tào thoáng đau. Bà sợ Lục Thế Trừng buồn nên vội chuyển chủ đề. "Chu Tử Hà, con đã làm một việc rất ý nghĩa. Những bức ảnh này đối với Thế Trừng là vô giá." Lục Thế Trừng lặng lẽ nhìn những bức ảnh của mẹ trong album. Chu Tử Hà cảm thán: "Thật ra cháu cũng rất bất ngờ khi mẹ con giữ gìn những tấm ảnh này kỹ lưỡng đến thế. Mẹ luôn nói dì Tào và dì Hy là hai người bạn thân nhất đời mình. Chứng tỏ những ký ức này rất quý giá với mẹ. Cháu chỉ thay mẹ trả lại phần ký ức thuộc về Lục tiên sinh." Hiệu trưởng Tào gật đầu hài lòng: "Con gái, mỗi lần con nói chuyện đều khiến người ta cảm động. Thế Trừng, con nghe rồi đấy. Con và Chu Tử Hà đúng là thế giao từ nhỏ. Gần đây con bận rộn, ta không tiện làm phiền. Nhưng tuần này ta phải lo lễ tốt nghiệp. Con hãy thay ta đưa Chu Tử Hà đi chơi Thượng Hải. À, cô ấy đang cần sự ủng hộ trong cuộc thi sắc đẹp. Nếu rảnh thì tới cổ vũ một chút." Chu Tử Hà ôm lấy cánh tay hiệu trưởng Tào, làm nũng: "Ngài đừng vất vả lo liệu cho cháu như vậy. Kết quả cuộc thi phụ thuộc vào thực lực. Cháu không cần bạn bè đến cổ vũ. Nhưng, Lục tiên sinh, chiều nay khi xem bản kế hoạch mở trường nữ học ban đêm, tôi rất ấn tượng với đề xuất của anh. Đúng lúc tôi gặp một số rắc rối trong quản lý bảo tàng mỹ thuật. Có vài điều muốn nhờ anh chỉ giáo. Không biết anh có thời gian không?" Chu Tử Hà cúi đầu chờ đợi, tưởng chừng như chắc chắn sẽ nhận được câu trả lời đồng ý. Không ngờ, Lục Thế Trừng trầm ngâm một lát, rồi làm động tác lấy bút từ túi áo ra. Nụ cười trên mặt Chu Tử Hà chợt tắt. "Nếu anh muốn ở lại ăn tối, chỉ cần gật đầu là đủ. Sao lại cần viết ra?" Đúng lúc này, chuông cửa vang lên, hiệu trưởng Tào nhìn đồng hồ treo tường kiểu Tây, đứng dậy: "Giờ này, ai nhỉ?" Không lâu sau, tiếng nói thanh thoát và quen thuộc vọng vào: "Hiệu trưởng Tào." Lục Thế Trừng lập tức ngẩng đầu nhìn về phía cửa. "Văn Đình Lệ." Hiệu trưởng Tào kinh ngạc vui mừng: "Mau vào đi, em đến trả đồ." Văn Đình Lệ thoải mái giải thích: "Dạo trước vì bận làm thêm nên chưa kịp đến thăm ngài. Hơn nữa, hôm nay có điểm thi. Em muốn hỏi ý kiến cô về việc chọn ngành học. Chỉ là em không kịp gửi thiệp trước. Mong cô không trách." Chẳng mấy chốc, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên. Văn Đình Lệ được hiệu trưởng Tào dẫn vào. Xuất hiện trong phòng, thấy Lục Thế Trừng, Văn Đình Lệ rõ ràng bất ngờ: "Lục tiên sinh, Nét ngạc nhiên trên gương mặt cô hoàn toàn tự nhiên. Xem ra em đến không đúng lúc. Hay là, ngồi xuống đi. Hiệu trưởng Tào chỉ tay vào sofa. Thế Trừng và Tử Hà rất thoải mái. Tôi đang tò mò không biết em thi thế nào. Còn cả vở hài kịch của em nữa. Nghĩ lại thật buồn cười. Em ăn tối chưa? Văn Đình Lệ lúng túng đáp. Em, có vẻ chưa ăn rồi. Hiệu trưởng Tào không nghi ngờ gì. Chị Lưu, chuẩn bị thêm một bộ bát đũa. Thế là Văn Đình Lệ. Đúng lúc, được mời vào bữa tối. Lục Thế Trừng vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh. Nhấp một ngụm nước. Đúng lúc đó, Chu Tử Hà nhắc nhở. Hình như Lục tiên sinh không định ở lại ăn cơm. Thế Trừng, cậu định đi sao? Hiệu trưởng Tào nhìn về phía anh. Ánh mắt dừng lại ở dòng chữ viết dở trên tờ giấy. Đúng như dự đoán của Lục Thế Trừng, Văn Đình Lệ lập tức quay đầu, mắt chăm chú theo dõi. Vì quá tập trung, cô quên cả việc đang trò chuyện cùng Chu Tử Hà. Không khí trong phòng bỗng chốc im lặng. Lục Thế Trừng cầm bút, nghiêm túc viết vài chữ. Tối nay cháu muốn ăn sườn hấp do chính tay ngài làm. Không biết có phiền quá không? Hiệu trưởng Tào bật cười lớn. Thì ra muốn đặt món. Có gì mà phiền. Tôi vào bếp ngay. Mọi người cứ trò chuyện. Món ăn sẽ nhanh chóng được dọn ra. Khi hiệu trưởng rời đi, trong phòng khách chỉ còn ba người. Lục Thế Trừng giữ thái độ điềm nhiên. Văn Đình Lệ, người vốn hay nói, cũng bất thường im lặng. Chu Tử Hà vẫn ngồi thẳng, không vội vã lên tiếng. Trước khi nắm rõ ý đồ của đối phương, cô chưa muốn chủ động bắt chuyện. Bỗng, từ trong bếp vọng ra giọng hiệu trưởng Tào. Thế Trừng, ra vườn hái giúp ta một nhánh hành. Lục Thế Trừng đứng dậy, mở cửa sau, rồi quay lại với mấy nhánh hành xanh mướt trên tay. Chu Tử Hà kinh ngạc nhìn anh mang hành vào bếp. Bỗng hiệu trưởng lại gọi. Rau muống của ta sắp chết rồi. Gần đây bận quá ta chẳng chăm được. Nhân tiện, ra vườn bắt giùm ta ít sâu. Lục Thế Trừng lại ra vườn. Một lát sau, giọng hiệu trưởng lại vang lên. Tử Hà, hết xì dầu rồi. Qua tiệm bên đường mua giùm ta một chai. Văn Đình Lệ nhanh nhảu đáp. Để em đi à? Trong phòng khách giờ chỉ còn lại mình Chu Tử Hà. Cô nhìn ra cửa sổ, rồi lại liếc về phía bếp. Trước đây, mỗi lần gặp Lục Thế Trừng, xung quanh anh luôn có người. Nhưng giờ đây, anh chỉ đứng một mình bên luống rau. Đây là cơ hội hiếm có để hoàn thành nhiệm vụ. Nghĩ đến đây, Chu Tử Hà không chút do dự, rót đầy một cốc nước cho Lục Thế Trừng, đẩy cánh cửa kính lớn và đi dọc theo con đường nhỏ dẫn đến luống rau. Ở cuối vườn, cô nhanh chóng thấy bóng dáng Lục Thế Trừng đang xắn tay áo nhổ cỏ. Tim cô đập nhanh hơn. Lục Thế Trừng chắc chắn nghe thấy tiếng bước chân, nhưng anh không quay đầu lại. Chỉ khi cô đứng ngay sau lưng, anh mới phủi bụi đất trên tay và đứng thẳng dậy. Khoảnh khắc ấy, một cảm giác lạ lùng trỗi dậy trong lòng Chu Tử Hà. Cô nhận ra anh không hề khó chịu khi cô tìm đến. Thậm chí dường như còn mong chờ. Cảm giác ấy thật khó diễn tả. Cô mỉm cười, phá tan im lặng. Trời nóng thế này, uống chút nước đi. Lục Thế Trừng đột ngột quay đầu. Ánh mắt sắc bén nhìn cô. Khi nhận ra người trước mặt là ai, biểu cảm anh thoáng thay đổi. Đầu tiên là ngạc nhiên. Sau đó là một chút thất vọng không thể che giấu. Chu Tử Hà sững người. Nhưng Lục Thế Trừng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, nhận cốc nước mà không uống. Chu Tử Hà vẫn chưa thoát khỏi dòng suy nghĩ về biểu cảm thất vọng thoáng qua của anh. Nhưng cô nhanh chóng lấy lại nụ cười. Chỉ vào luống rau, anh thường giúp dì Tào chăm sóc vườn rau sao? Lời cô vừa dứt, từ con đường nhỏ sau lưng, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Cả hai cùng quay đầu nhìn. Chu Tử Hà không ngạc nhiên khi thấy Văn Đình Lệ xuất hiện. Chỉ bất ngờ vì tốc độ của cô. Từ nhà hiệu trưởng Tào đến tiệm xì dầu, đi về ít nhất cũng phải mất 7-8 phút. nhưng Văn Đình Lệ như thể bay tới đây. Chu Tử Hà vô thức liếc nhìn Lục Thế Trân, chỉ thấy anh không rời mắt khỏi Văn Đình Lệ, ánh mắt chăm chú theo dõi từng bước chạy của cô. Khi vừa thấy họ, Văn Đình Lệ lập tức giả vờ như không có chuyện gì, chậm rãi bước đến. Chu tiểu thư, Lục tiên sinh, thật trùng hợp, trong nhà hơi ngột ngạt, tôi ra đây đi dạo. Ôi, hiệu trưởng Tào trồng nhiều rau thế này. Cô vừa nói vừa tiến lại gần luống rau. Khi đi ngang qua Lục Thế Trân, cô bất ngờ loạng choạng, vội đưa tay ra để bám víu và vô tình chạm vào cánh tay anh. Đúng lúc đó, cốc nước trên tay Lục Thế Trân bị trúng phải, rơi xuống đất, choang, nước trong cốc bắn tung tóe lên đất bùn. Văn Đình Lệ mất thăng bằng, cơ thể đổ về phía trước, tưởng chừng sắp ngã nhào. Lục Thế Trân kịp thời đưa tay ra, giữ lấy cánh tay cô, giúp cô đứng vững. Chu Tử Hà kinh ngạc nhìn cảnh tượng này. Nếu cô không nhầm, khi Văn Đình Lệ bất ngờ trượt chân, Lục Thế Trân không hề tỏ ra ngạc nhiên. Anh như đã đoán trước được điều này. Dù bị nước hắt ướt, Lục Thế Trân vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Văn Đình Lệ, dáng vẻ như vừa trải qua cú sốc, đứng vững lại trước mặt anh. Cảm ơn, thấy vệt nước trên áo Lục Thế Trân, cô vội nói tiếp, thật xin lỗi, nếu anh không ngại, hãy dùng khăn tay của tôi lau tạm. Vẻ hối lỗi trên mặt Văn Đình Lệ thật sự rất tự nhiên, cứ như vừa rồi chỉ là một sự cố ngoài ý muốn. Cô vừa nói vừa rút khăn tay ra, định giúp anh lau nước. Đúng lúc ấy, giọng hiệu trưởng Tào từ trong nhà vọng ra. Các con, vào ăn cơm thôi, Chu Tử Hà liền nói. Hay để vào nhà rồi tính tiếp. Tuy vậy, Lục Thế Trân vẫn nhận lấy khăn từ tay Văn Đình Lệ và tự lau áo. Nhìn hành động của hai người, Chu Tử Hà chợt nhận ra biểu cảm phức tạp ban nãy của Lục Thế Trân mang ý nghĩa gì. Đó là dáng vẻ của một người đang chờ đợi. Có thể anh chờ ai đó hoặc mong đợi một sự kiện nào đó xảy ra. Và rõ ràng, cô không phải người anh đang mong đợi. Bởi ngay khi nhìn thấy cô, cái khí chất mơ hồ đầy cuốn hút quanh anh lập tức biến mất. Nhưng bây giờ, khi đứng trước Văn Đình Lệ, khí chất ấy lại trở về. Lục Thế Trân lau vài lần rồi trả khăn lại cho Văn Đình Lệ. Cô ngước nhìn anh, nhẹ nhàng nói, nếu vết bẩn vẫn còn sau khi khô, tôi sẽ giúp anh giặt sạch. Lục Thế Trân liếc nhìn cô. Tôi nói thật đấy, Văn Đình Lệ vội vàng thêm. Nhà tôi trước đây mở tiệm may, tôi biết cách làm sạch vết bẩn. Anh lại nhìn cô một lần nữa, sau đó bước về phía trước. Văn Đình Lệ nhanh chóng đi theo, vừa đi vừa đưa lại chiếc khăn. Tay áo vẫn còn ướt, anh lau thêm chút nữa đi. Lục Thế Trân nhận khăn và tiếp tục lau. Sự tương tác giữa họ diễn ra một cách tự nhiên. Bữa cơm tại nhà hiệu trưởng Tào diễn ra trong không khí thoải mái và vui vẻ. Hiệu trưởng luôn tạo cảm giác thân thiện, không có bất kỳ quy tắc nghiêm ngặt nào, khiến Văn Đình Lệ thấy như mình đang thăm nhà một người bạn cùng trang lứa chứ không phải khách đến nhà trưởng bối. Sau bữa ăn, khi cô giúp hiệu trưởng cắt dưa hấu, bà nhắc lại chuyện cũ. Khó lắm Tử Hà mới ghé đây, cậu đưa cô ấy đi dạo vài nơi, không chỉ ở Thượng Hải, mà cả Tô Châu, Dương Châu cũng nên ghé qua. Cậu có người và xe, việc sắp xếp sẽ chu đáo hơn ta. Nghe vậy, Văn Đình Lệ suýt làm rơi quả dưa trong tay. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. Không sao đâu, cô cười gượng gạo, chỉ là tay hơi trơn thôi. Trong lòng cô rối như tơ vò. Nếu Lục Thế Trân đồng ý, cô sẽ chẳng còn cơ hội chen vào. Chẳng lẽ cô phải bám theo họ cả ngày? Chu Tử Hà có vẻ không phản đối đề nghị này. Còn Lục Thế Trân cũng không tỏ ra khó chịu. Cô lo lắng nhìn quả dưa hấu, mãi vẫn chưa cắt được miếng nào. Đúng lúc ấy, Lục Thế Trân viết vài chữ lên giấy và đưa cho hiệu trưởng Tào. Dạo này cháu bận quá, để cháu nhờ Khuông tiên sinh sắp xếp vài người đưa Chu tiểu thư đi. ông ấy giành phong thổ nhiều nơi, giao tiếp cũng dễ dàng. Có ông ấy, Chu tiểu thư chắc chắn sẽ có một chuyến đi thú vị. Hiệu trưởng Tào cười khổ, lắc đầu, cũng được, vậy thì theo ý cậu. Văn Đình Lệ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ngồi thêm một lát, Lục Thế Trừng cáo từ. Văn Đình Lệ vội đi theo, cũng xin phép ra về. Bên ngoài trời tối đen như mực, ánh đèn đường mờ nhạt không đủ soi sáng con đường. Lục Thế Trừng đi trước, Văn Đình Lệ theo sau. Ngoài tiếng côn trùng kêu râm ran trong bụi hoa, dường như chỉ còn tiếng bước chân của hai người. Văn Đình Lệ vừa đi vừa ngắm bóng dáng cao lớn phía trước, lòng nhẹ nhõm, đêm nay thật yên bình, khác hẳn sự sợ hãi thường ngày khi cô phải đi đường đêm một mình. Bỗng Lục Thế Trừng dừng lại, quay người nhìn cô. Văn Đình Lệ bất giác khẽ ho, rồi nở nụ cười ngọt ngào. Lục tiên sinh có chuyện muốn nói với tôi sao? Cách chương.